bởi vì nó khôi ngô, còn tôi thì xấu xí. Muốn kiếm ra tiền thì không được xấu xí. Những đứa xấu xí chỉ kiếm ra đòn vọt và những lời chửi rủa mà thôi. Nhưng mẹ tôi không cho thằng Leonardo đi. Bà nói, đành phải cho một đứa đi, thì Mattia là lớn, Mattia phải đi. Chúa Phúc Đức đã chỉ định trước như vậy, tôi đâu dám trái ý Chúa. Thế là tôi theo cậu tôi. Chao ôi, cái cảnh chia ly thật là cay đắng. Anh biết chứ, phải rời bỏ ngôi nhà thân yêu, phải xa lìa bà mẹ tôi đang khóc lóc. Còn em bé Christina, nó trìu mến tôi hết sức bởi vì nó là út và tôi luôn bồng bế nó trên tay. Rồi còn các em khác của tôi, còn các bè bạn, còn làng quê. Tôi cũng từng nếm mùi cay đắng của cảnh chia ly và tôi không quên nỗi đau thắt ruột thắt gan khi nhìn thấy lần cuối cùng cái khăn trùm đầu màu trắng của má Barbarin. Chú bé Mattia kể tiếp. Lúc rời khỏi nhà chỉ có một mình tôi với Garofoli thôi, nhưng 8 ngày sau, đoàn trẻ con chúng tôi lên đến 12 đứa và chúng tôi lên đường đi Pháp. Ôi, con đường mới dài làm sao đối với tôi và các bạn cùng đi. Cả tôi lẫn các bạn đều buồn rười rượi. Nhưng rồi chúng tôi cũng đến được Paris. Lúc bấy giờ chúng tôi chỉ còn lại 11 đứa, vì một đứa đã nằm lại ở nhà thương Dion. Đến Paris, ông chủ chọn lọc phân loại chúng tôi ra. Đứa khỏe mạnh thì đi làm công với những thợ lò hay thợ cả trong nghề nạo ống khói. Đứa nào cơ thể còn yếu, chưa làm nghề được thì đi hát rong, đàn rong ngoài phố. Dĩ nhiên là tôi không đủ sức khỏe để làm nghề và hình như cũng xấu xí quá. Có đi đánh đàn cũng không kiếm được nhiều. Vì vậy Garofoli giao cho tôi 2 con chuột bạch để tôi mang đi diễu trước các cửa nhà, trong các lối đi cho người ta xem và định mức cho tôi mỗi ngày là 30 xu. Ngài nói, chiều về thiếu bao nhiêu xu thì lĩnh bấy nhiêu roi đó. Kiếm cho ra 30 xu thì thật là khổ, nhưng ăn đòn lại càng khổ hơn, nhất là ngón đòn do tay Garofoli quật. Bởi vậy, tôi dốc hết sức ra để khóc nhặt cho đủ số tiền. Mặc dù khó nhọc vất vả hết sức, thường thường tôi vẫn không kiếm được đủ số. Các bạn khác luôn luôn kiếm đủ, tôi thì hầu như luôn luôn bị hụt mức. Cái đó làm cho Garofoli giận dữ. Lão kêu, cái thằng ngốc Mattia này, không biết nó làm ăn thế nào ấy. Có một đứa khác cũng mang chuột bạch đi diễu như tôi. Mức định của nó đến 40 xu mà chiều nào nó cũng mang về đủ số. Nhiều khi tôi đi cặp kè với nó để xem thử nó làm ăn ra sao. Nó khéo léo, tài tình hơn tôi ở chỗ nào. Nhờ vậy tôi hiểu tại sao nó kiếm 40 xu dễ dàng, còn tôi chỉ 30 xu mà quá đỗi chật vật. Khi có một ông hay một bà sang trọng nói cho tiền chúng tôi, thì bao giờ bà ấy cũng nói, cho cái em dễ thương đó, không cho cái thằng ma lem kia đâu. Và cái thằng ma lem ấy là tôi. Tôi không thèm đi cặp với thằng bạn ấy nữa. Về nhà bị đánh đòn thì thật đáng buồn, nhưng ra đường bị người ta nói những câu nhục mạ trước mặt mọi người thì lại càng tội hơn. Anh thì anh không biết cái xấu hổ ấy đâu, bởi vì không bao giờ người ta bảo anh xấu xí. Nhưng tôi... Cuối cùng thấy rằng đánh đập không ăn thua gì, Garofoli bèn dùng một phương pháp khác. Lão nói, từ giờ mà đi, mày đem về thiếu một xu thì tao trừ một củ khoai trong bữa tối, nghe chưa? Da mày già chịu đòn, nhưng có lẽ dạ dày mày non chịu đói. Này anh, có khi nào vì bị đe dọa mà anh làm được việc không? Ồ, cái đó thì tùy. Tôi thì không bao giờ, và lại tôi cũng không thể làm hơn cái mức tôi làm cho đến lúc ấy. Mà khi chìa tay xin tiền, tôi cũng không thể nói với người khách, nếu ông không cho tôi một xu thì tối nay tôi không có khoai ăn. Những người bỏ tiền ra cho bọn trẻ con thì lại không bỏ ra vì những lý do như thế. Thế họ bỏ ra vì lý do gì? Họ cho tiền là để cho mình được vui lòng chứ. Ôi chà, anh còn non trẻ ngây thơ quá. Người ta cho trước hết là để cho vui lòng người ta. Người ta cũng cho tiền một đứa trẻ vì trông nó xinh xắn, dễ thương. Và đó là lý do sắc đáng nhất. Người ta cho vì nhớ tới đứa con người ta đã bỏ, hay nghĩ tới những đứa con người ta ước có. Người ta cũng cho trẻ con tiền vì người ta mặc ấm, còn nó thì đứng run cầm cập dưới cổng một nhà xe. Đó là lòng trắc ẩn. Ồ, tôi biết hết những chuyện bố thí ấy. Tôi đã có đủ thì giờ để nhận xét.

tôi bảo, cụ chủ tôi sắp đến, cụ sẽ tự nói cho ông biết cụ muốn gì. Thằng bé này ăn nói kiêng dè đấy, mày là người Ý phỏng? Không, tôi là người Pháp. Khi Garofoli vừa vào phòng, thì có hai đứa bé đến đứng ngay bên cạnh, chờ cho hắn ngừng nói. Chúng nó muốn gì với lão chủ? Tôi tò mò tự hỏi như vậy, và được giải đáp ngay sau đó. Một thằng bé cất mũ giả trên đầu Garofoli, rồi đem lại để nhẹ nhàng trên giường. Thằng kia vội vã mang ghế đến cho lão. Chúng nó làm những việc thông thường ấy, một cách quá nghiêm trang, kính cẩn, khiến cho người ta tưởng đó là hai chú hầu đương thành kính giúp linh mục hành lễ. Qua những việc ấy, tôi thấy các chú bé sợ Garofoli đến chừng nào, bởi vì chắc chắn là chúng nó làm thế không phải vì trìu mến. Khi Garofoli vừa ngồi xuống, thì một chú bé khác nhanh nhẹn mang lại cho hắn một chiếc tẩu lèn đầy thuốc lá, đồng thời một chú thứ tư đánh diêm đưa cho hắn. Hắn cầm que diêm vừa dí lên miệng ống điếu thì thét: "Sặc mùi lưu hoàng, đồ chó chết!" và vứt ngay que diêm vào lò bếp. Chú bé có lỗi vội vã chuộc lỗi, chú đánh một que khác, chờ cho nó cháy khá lâu mới dâng cho chủ. Nhưng lão chủ không cầm, lão nói: "Không cần mày, thằng ngu!" và lão đẩy mạnh nó ra. Rồi lão quay lại, một đứa khác, mỉm cười với nó. Nụ cười ấy chắc là một ân huệ đặc biệt. "Diêm đây, Ricardo bé yêu." Bé yêu vội vàng tuân lệnh. Khi Garofoli đã ngồi yên và tẩu của lão đã ngún cháy, thì lão phán: "Các chú tiên đồng của ta ơi, bây giờ thì ta tính toán thôi nhé. Mattia, mang sổ đây." Garofoli hạ cố mở miệng là vì lão phúc đức mà thôi, chứ có cần gì lão phải nói. Lũ trẻ cứ chằm chằm rình những ý muốn của lão, đến nỗi chúng đoán được trước khi lão lên tiếng. Lão hỏi chưa dứt câu, thì Mattia đã đặt ra trước mặt lão một quyển sổ nhỏ đầy ghét bẩn. Lão ra hiệu, tức thời thằng bé đưa diêm chưa hết mùi lưu huỳnh lúc nãy tiến lại gần. "Mày còn thiếu tao một xu hôm qua, mày hứa hôm nay sẽ trả bù, thế mày mang về bao nhiêu?" Chú bé ấy ấp úng một lúc lâu, mặt chú tía lại, chú nói: "Cháu thiếu một xu." "À, mày vẫn thiếu đồng xu ấy, thế mày vẫn cứ nhơn nhơn như không vậy à?" "Không phải đồng xu hôm qua, cháu nói một xu về khoản hôm nay." "Thế là hai xu phải không? Mày biết không, tao chưa thấy ai như mày." "Không phải lỗi tại cháu." "Đừng giả ngây giả dại nữa, mày biết cái lệ rồi, cởi áo ra. Hai roi về đồng xu hôm qua, hai roi về đồng xu hôm nay. Ngoài ra, cúp khoai về cái tội táo tợn của mày. Ricardo bày yêu, còn ngoan lắm, còn đáng được thưởng cái trò giải trí này. Lấy roi đây." Ricardo là đứa trẻ đã vội vã mang que diêm vừa ý đến cho lão lúc nãy. Nó vừa lấy cái roi treo trên vách, một cái roi ngắn cán, có đính hai băng da, dắt thật nhiều nút lớn. Trong lúc đó, chú bé thiếu một xu cởi áo ngoài và chật sơ mi ra, để mình trần từ vai đến thắt lưng. Garofoli mỉm cười nham hiểm, nói: "Hãy đợi một chút, có lẽ mày không bị lẻ loi đâu. Cái gì mà có đôi có bạn thì cũng thú cả. Với lại Ricardo cũng khỏi nhọc công làm việc nhiều lần." Bọn trẻ đứng yên lặng trước mặt ông chủ, nghe câu bông đùa tàn nhẫn ấy thì phá lên cười một lượt, tiếng cười thật gượng gạo. Garofoli nói: "Đứa nào cười to nhất, chắc đứa ấy thiếu nhiều nhất. Đứa nào cười to dữ vậy?" Tất cả đều chỉ đứa bé mang khúc gỗ đã về trước tiên. Garofoli hỏi: "Này thằng kia, mày thiếu bao nhiêu?" "Không phải lỗi tại cháu." Từ nay đứa nào trả lời "không phải lỗi tại cháu" sẽ ăn thêm một hèo ngoài số mà nó có quyền được hưởng. "Mày hụt bao nhiêu?" "Cháu mang về một khúc củi, khúc củi to tướng kia." "Ừ, cũng không phải là tồi. Nhưng mày thử mang lại thằng cha bán bánh mì, bảo nó đổi bánh cho mày xem, nó có đổi không? Mày thiếu mấy xu, thế nào? Nói đi chứ." "Cháu kiếm được 36 xu. "Mày thiếu 4 xu, thằng khốn nạn, thằng chết vằm. Những 4 xu, thế mà mày dám dẫn xác về đây, dám nhìn mặt tao." "Ricardo bé yêu, con tốt phúc lắm, con sẽ được giải trí ra trò. Cởi áo ra." "Còn khúc củi?" "Cho mày để sơ chưa." Câu khôi hài ngu xuẩn ấy làm cho tất cả đám trẻ không bị phạt cười rộ lên. Trong lúc Garofoli tra hỏi thằng bé ấy như thế thì có chục độ đứa trẻ khác về. Chúng lần lượt báo cáo khoản thu nhập của chúng,

Cụ chủ tôi lặng người một lúc, không trả lời. Cụ cũng có làm một chuyện nhục nhã ư? Tôi sửng sốt. Tôi chưa hết kinh ngạc về những câu kỳ quái của thằng Garofoli thì cụ đã nắm tay tôi. Đi theo ông. Cụ nói thế rồi lôi tôi đi theo ra phía cửa. Thằng Garofoli vừa cười vừa nói. Này này, bỏ qua đi thôi, cụ nhá. Cụ định đến nói với tôi về gì nào? Ta không có gì nói với anh nữa. Và không thêm một tiếng, không ngoảnh lại, cụ đi xuống thang gác, tay vẫn dắt tay tôi. Tôi bước theo cụ, người thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Thế là tôi thoát nạn cái thằng Garofoli. Tôi muốn ôm hôn cụ Vitalis, nhưng không dám. VTC Now.